Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàng thấy bố mình như vậy, nó vội chạy ra ngoài sân lấy cái khăn ướt lau mặt và đắp trán cho bố. Còn cô Hai Lành lúc này đang ở ngoài đồng. Trời thì nắng chang chang như lửa đốt, mồ hôi đầm đìa trên trán. Gặt lúa xong, cô nằm dài trên gốc cây đa mà suy nghĩ. Quả thực, tuy vất vả lo cơm áo gạo tiền, nhưng cô vẫn còn rất xinh và duyên dáng. Hồi cô chưa lấy anh chàng, cũng có kha khá chàng trai theo đuổi, tán tỉnh, ngỏ ý muốn rước cô về làm dâu, nhưng cô đều từ chối cả. Bởi cô và anh chàng đã thầm mến nhau từ nhỏ. Lúc đó, nhà anh chàng cũng thuộc dạng khá giả, nhưng sau này bị bọn quan Tây nghi là theo khởi nghĩa, nên bị chúng nó tịch thu gần hết tài sản, thành ra nghèo khó từ đó. Tuy là vậy, nhưng cô vẫn quyết định cưới, sống với anh chàng và có với nhau thằng cu quan. Vừa về tới nhà, thằng cu quan đã chạy đến cổng để đón mẹ. Bố ơi, bố mới về hả? Cô Hai Lành thấy con trai, trong người cũng bớt mệt mỏi hơn đôi phần. Thầy con sao rồi, đỡ chưa? Thằng Quang nó đáp. Chưa bố à, thầy vẫn còn ốm lắm, nhưng hết đau đầu rồi. Ừ, thôi, con vào nhà đi. Vừa nói, cô Hai Lành vừa lấy ra trong tay áo là một túi mùm mũm lúc gặt cô bắt được ở ngoài đồng. Thấy có mùm mũm, thằng Quang vui sướng hét lên. Nghe, có mùa mưỡng rồi. Ở những nơi người ta trồng lúa, đặc biệt là những nông thôn xưa, khi gặt lúa, người ta thường bắt những con mùa mưỡng đem về nướng hay là thui rơm như châu chấu để ăn. Mùi vị của nó rất thơm và ngon. Đó cũng là tuổi thơ của không biết bao nhiêu thế hệ trẻ của Việt Nam ngày xưa. Chiều ngày hôm sau, khi đi gặt lúa thê về, cô Hai Lành lấy đàn gà mái sang nhà ông Quấn để bán lấy tiền nộp xu. Khi đến cổng nhà ông Quấn, thì Hai Lành thấy có mấy con chó dữ, sợ quá mà co rúm người lại. Quả thực, chó nhà ông Quấn có khác. Con nào con nấy béo múp đầu, nhìn chúng nó còn to hơn cả cô. Thấy tiếng chó sủa, ông Quấn và vợ của mình là bà Hồng Phấn đi ra. Cô Hai Lành thấy thế mới đáp. Dạ bẩm thưa ông, thưa bà, nay con phải đi cấy thuê cho nhà người ta. Vừa mới xong á, con mang gà chạy đến đây luôn nè. Không phải lý sự nữa. Cả đời lời nói của chúng mày á cũng không bằng một lời của ông. Đâu, đưa gà đây cho tao xem. Hai Lành nghe thấy thế thì vội mở lồng ra. Trong đó có độ 5 con gà mái, con nào con nấy đều đẹp mã. Đây đều là những con gà mà trước khi mất thầy Bưu có anh chàng mua để nuôi sau này nó lớn mà lấy trứng. Vậy mày bán bao nhiêu? Ông Quấn vừa hỏi vừa vuốt ve mấy con gà mái. Dạ thưa ông bà, cả nhà con giờ còn mỗi 2 đồng, thiếu tiền sưu thuế của nhà nước là 3 hào. Hai ông bà cho con xin 3 hào tiền bán gà. Bà Hồng nghe cô Hai Lành nói thế thì quát lớn. Má cha nhà mày, có mấy con gà mái mà bán tận 3 hào, bà trả cho mày 2 hào 6 đó, không thêm không bớt, không á thì cút đi. Cô Hai Lành gian xin. Lạy ông lạy bà, cho con xin thêm 6 xu nữa đi, không thì nhà lý trưởng á nó đánh chồng con chết mất. Ông Quấn nghiêm giọng. Việc có nhà mày á, tao trách có quan tâm. Mày hai chồng mày chết á, tao cũng kể cha chúng mày. Thế bây giờ có tính bán không, để tao còn đóng cửa thả chó. Cô Hai Lành lúc này cũng chỉ biết bất lực mà chấp nhận bán gà cho nhà vợ chồng ông Quấn. Khi đang đi về nhà, trong lúc cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ làm sao để kiếm thêm cái số tiền còn lại để nộp xu thuế, thì ở đằng sau đang có cái bóng dáng của một người đàn ông đi theo cô. Trời lúc này cũng nhá nhem tối, vô nhà ở cuối làng nên muốn về, cô Hai Lành phải đi qua mấy cánh đồng lúa. Khi đang đi được một đoạn, thì bỗng nhiên từ đằng sau có 2 bàn tay đẩy cô ngã nhào xuống dưới đất. Ngoảnh mặt lại thì cô thấy đó là một người đàn ông độ hơn 20 tuổi, có một vết sẹo lớn ở trán. Có lẽ là đói quá mà làm liều đi ăn cướp. sợ quá, hay lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net